Cưng chiều tình nhân trẻ con. Chương 2, góc truyện audio.com. Tôi tên là Niên Nhược Nhược, năm nay 13 tuổi. Niên trong, bái kim tảo. Niên Niên Hảo, Nhược trong, cật Nhược Nghiêu. Tố Nhược Quy, đây là lần đầu tiên Niên Nhược Nhược xuất hiện tại quan gia. Cô đã chuẩn bị tốt bài tự giới thiệu một cách trôi chảy. Hồi nhỏ ở nông thôn, mỗi lần cậu thấy cô, đều sẽ cười và trêu ghẹo tên của cô. Khuôn mặt tươi cười kia sẽ làm cô cảm thấy thật ấm áp. Niên Nhược Nhược nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới có thể cùng người có quyền có thế. Hảo môn, có quan hệ, có thể đi vào quan gia. Chủ yếu là nhờ phúc của cậu. Quan gia là địa phương vọng tộc, tài sản giàu có. Hơn nữa có thế lực hắc đạo mà thịnh vượng phát đạt cũng luôn luôn chiếm được vị trí quan trọng cả hai thế lực hắc bạch. Một giây trước có thể chi một số tiền lớn để hỗ trợ các cuộc bầu cử quốc hội. Hoa tuyệt bút tiền tài duy trì nghị viên tham chọn, thì giây tiếp theo lại vào thế giới ngầm gây nên cuộc chiến lớn giữa các bang phái. Vừa chính vừa tà làm cho người ta khó có thể nắm bắt. Cậu Phạm Thuyền là thủ hạ của nhị lão gia quan Thiên Dưỡng. Bệnh lâu thành tật, nửa năm trước nhận được kết quả khám sức khỏe của bệnh viện. Phát hiện bị ung thư gan giai đoạn cuối. Đại khái không sống được bao lâu nữa. Phạm Thuyền theo nhị lão gia hơn nửa đời người. Không vợ không con cái. Là bang chủ tốt, thủ hạ hiếm có của nhị lão gia. Quan Thiên Dưỡng niệm tình hắn trung thành và tận tâm. Hỏi hắn còn có nguyện vọng gì chưa hoàn thành. Hắn liền nhớ tới đứa cháu bên ngoại của mình. Chỉ còn nó sống lẻ loi hiu quạnh ở mảnh đất xa lạ này. Bà con thân thích trong gia đình thì ở vùng quê xa xôi. Lập tức thỉnh cầu nhị lão gia đem nàng nhận vào quan gia. Nhị lão gia hào khí, vỗ bộ ngực, nói, A Thuyền ngươi yên tâm, có ta ở đây, quan gia còn có thể cho nó ăn cơm. Tâm nguyện lớn nhất đã đạt được, Phạm Thuyền chết cũng nhắm mắt, sau khi cậu qua đời. Niên Nhược Nhược rất nhanh được lão gia nhận vào quan gia. Ngày bước vào quan gia cũng vừa vặn là ngày họp mặt gia đình một tháng một lần. Nhờ đó nàng mới biết được cái gì gọi là đại gia đình. Lão thái gia, các lão gia, phu nhân, thiếu gia, thiếu phu nhân, tiểu thư, cô phu nhân, biểu thiếu gia tính tổng cộng có đến mấy chục người. Cả đại gia đình tụ tập trong phòng ăn, đầy đủ xiêm áo ngũ bàn. Tiếng người ồn ào như Tết, quan gia nhiều người, chi thứ càng nhiều, trong thời gian dài, Niên Nhược Nhược vẫn bị cái mối quan hệ cùng cách xưng hô rối rắm này làm cho đầu óc choáng váng. Điều này cũng chưa tính gì, so với điều này thì càng đáng sợ hơn là quan gia thật sự là quá lớn. Diện tích hàng chục hecta, làm Niên Nhược Nhược thực sự kinh ngạc, cổng vào khu nhà quan gia được bảo vệ nghiêm ngặt, bốn phía cực kỳ yên tĩnh. Cây cối xanh tươi, chim hót hoa thơm, không có một chút ồn ào cùng tiếng la hét ầm ĩ của chốn thành thị. Bên trong chia làm hai tòa trái phải, đều là biệt thự độc lập cao 5 tầng. Tòa nhà bên trái là nơi ở của gia đình đại lão gia. Tòa nhà còn lại bên phải nơi ở của gia đình nhị lão gia. Lão thái gia cùng gia đình tam lão gia ở trong tòa nhà có kiến trúc theo phong cách nhà Minh Trung Quốc. Sâu nhất trong khu nhà. Trong hoa viên có đình đài lầu các, có núi giả, có thác nước hơn nữa có sân tennis, bể bơi cùng một sân golf nhỏ. Kiểu kiến trúc kết hợp cả phương Đông lẫn phương Tây này. Mặc dù chẳng ra cái gì, nhưng có một sự hòa hợp kỳ lạ. Ngày đó đi vào quan gia, đúng vào mùa xuân, trời lúc nào cũng có những cơn mưa nhỏ. Ở nông thôn trên vách tường của gia đình họ hàng treo hoàng lịch viết. Cấm di chuyển, vào nhà mới, thoạt nhìn có vẻ sẽ rất không thuận lợi. Lái xe lý đem nàng tới chi thứ hai. Má Quế từ trong tòa nhà bên phải đi ra. Đó là nơi ở của gia đình nhị lão gia. Cháu vừa đến quan gia, nhất định mọi chuyện phải dè dặt cẩn thận. Cháu đã đến chi thứ hai. Về sau chính là người của chi thứ hai. Ngàn vạn lần chớ gây nên phiền toái. Làm lão gia và phu nhân mất mặt. Biết không, Má Quế sớm nghe quản gia nơi đó nói về thân thể của nàng. Lại thấy nàng tuổi nhỏ như vậy, ngày thường cũng khéo léo thông minh, một gương mặt trái xoan cùng đôi mắt trong veo, đang có nét khẩn trương và bất an.